Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 908, ngày mai gặp. Sau 2 giờ, Tần Phi liền tay không leo lên đi hướng kinh đô máy bay. Là, tay không, một kiện hành lý đều không mang. Không có cách, thời gian quá gấp, Tần Phi hận không thể lập tức đi ngay đến kinh đô. Sau đó tìm tới Cô Nguyệt Đại Sư. Vừa nghĩ tới còn tại thụ cổ trùng dày vò tào ban, Tần Phi liền lòng như đao cắt. Cái này Cô Nguyệt Đại Sư, đến cùng là thần thánh phương nào, lại còn phát dồ chăn nuôi cổ trùng. Hắn tại sao phải làm dạng này sự tình? Nếu như không có thể tìm tới Cô Nguyệt Đại Sư, tào ban liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Máy bay đến giờ, nhưng là không có cất cánh. Tần Phi có chút sốt ruột. Lúc này, quảng bá bên trong mặt truyền đến êm tai muội tử thanh âm. Lữ khách các tiên sinh, phi thường thật có lỗi thông chi ngươi. Bởi vì sương mù thời tiết, tạo thành máy bay không cách nào đúng hạn cất cánh. Xin ngươi ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ. Cho ngươi tạo thành lữ hành không tiện. Kính thỉnh thông cảm. Ai, thật sự là không may a. Có đôi khi càng nhanh, ngược lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Tần Phi chỉ dễ thu dọn tâm tình, nhắm mắt híp mắt một hồi. Dù sao tối hôm qua đến bây giờ, Tần Phi là một chút đều không khép lại. Không bao lâu, Tần Phi liền ngủ mất. Tiên sinh, chấm ngoặc kép. Tần Phi vậy không biết mình ngủ bao lâu. Một tiếng mềm mại thanh âm bên tai đóa nhớ tới. Tần Phi vừa mở ra mắt, liền thấy một cái cao gầy mê người mỹ nữ. Cúi người mỉm cười nhìn xem mình. Sung mãn lồi ra, phong yêu mê người. Nhìn nàng cách ăn mặc, hẳn là một cái tiếp viên hàng không không thể nghi ngờ. Nam tàu máy bay mặc dù thường xuyên đến trễ, nhưng là tiếp viên hàng không khối lượng đó là không thể chê. Thế nào? Tần Phi vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem nàng hỏi. Chúng ta máy bay đã đến kinh đô phi trường quốc tế. Xin ngươi thu thập xong hành lý dập máy a. Chúc ngươi đường đi vui sướng. Mỹ nữ tiếu dung sán lạn nói ra. Để Tần Phi tâm tình rất có chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ thầm lần sau nhất định vậy còn muốn ngồi cái này nằm máy bay. Tốt, tạ ơn. Tần Phi một giọng nói tạ ơn. Lòng như lửa đốt liền máy bay hạ cánh. Không nghĩ tới, một giấc đã đến kinh đô. Còn miễn đi đường đi bôn ba. Bất quá Tần Phi vừa đi không xa, sau mặt liền có người xông lại ngăn cản mình. Thở hồng hộc, kiêu ngạo dáng người, bộ ngực run rẩy, phá lệ đáng chú ý. Tần Phi ngước mắt xem xét, lại là cái kia đánh thức mình tiếp viên hàng không. Ngươi, có chuyện gì sao? Tần Phi nhướng mày, không thể nào, mình đã đẹp trai đến để tiếp viên hàng không bắt chuyện sao? Điện thoại di động của ngươi rơi xuống. Tiếp viên hàng không đem một đài điện thoại đưa tới. Tần Phi một sờ túi, quả nhiên không thấy, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, lúng túng nói ra, cảm ơn ngươi, đồng thời con mắt còn ngắm trước ngực nàng một chút. Đừng hiểu lầm, lần này không phải nhìn nàng ngực, mà là nhìn nàng ngực bài. Vương Nhã Phương, thật là dễ nghe danh tự, cùng bản thân đồng dạng, yêu nhã cùng hào phóng. Gặp lại. Vương Nhã Phương nói xong cũng trực tiếp quay đầu hướng một bên khác chạy tới. Còn có mấy cái tiếp viên hàng không tỉ muội chờ lấy hắn. Nàng hai cái tỉ muội nhìn xem Vương Nhã Phương trở về, bên trong một cái cười nói ra, cái này nam dáng dấp rất đẹp trai a. Phương Phương, ngươi liền không có muốn số điện thoại hắn a? Vương Nhã Phương trợn nhìn tỉ muội một chút, lè lưỡi ung dung trả lời, cát hoa si dạng. Người ta đoán chừng vẫn là cái học sinh đi. Ta cũng không thể trà đạp dạng này tổ quốc đóa hoa. Ha ha, Phương Phương, ngươi không phải một mực ưa thích tiểu thịt tươi sao? Vậy cũng phải có nhất định cơ sở kinh tế đi. Tình yêu không phải nhất thời xúc động. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta vừa mới nhìn đến hắn trong ví tiền mặt còn có một tấm danh thiếp. Tựa như là cái gì phi tiết tập đoàn lão tổng. Này nhà công ty ta mới vừa lên lưới mạng, tra xét một cái, là tại Long Khôi vừa thành lập y mỹ công ty, với lại phát triển tình thế rất mạnh a. Cái gì? Ngươi chẳng phải nói sớm, hại ta không có hỏi phương thức liên lạc. Vương Nhã Phương một tiếng hối hận. Ha ha, hối hận đi, đương nhiên hối hận a. Ta thế nhưng là các nàng phi tiếp tập đoàn khách quen. Ta mỗi cái trăng đều đi công ty các nàng bảo dưỡng đâu. Làm sao cũng phải muốn một cái đánh gãy khoán a. Thật lãng phí. Vương Nhã Phương chu môi không cao hứng rồi. A, nguyên lai ngươi ngực là giả. Ngươi mới là giả. Ta cái này không thể giả được được không? Ta đi cạo lông mà thôi. Ta lông phát, tóc, quá đậm. Vương Nhã Phương ưỡn ngực mà lên. Một mặt không phục, nói đùa. Ta ngược lại thật ra muốn đi mở một cái mắt hai mí. Cùng một chỗ a, ta giới thiệu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đương nhiên không biết còn có hai vị này khách hàng tiềm năng. Không phải liền nhiều phiếm vài câu. Nhưng là hắn hiện tại vậy không tâm tình đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì tâm bên trong đọc lấy treo tàu ban. Hắn ra sân bay, lên một đài phòng thuê. Đi thẳng đến Tào lão đầu cho mình an bài tốt một cái khách sạn. Đầu tiên là rửa mặt một phen. Sau đó liền nhổ gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này cũng là Tào lão đầu vừa mới cho mình phát tới. Nói mình tới khách sạn. Liền đi tìm hắn. Tút tút tút bĩu tương đương tút tút tút bĩu tương đương điện thoại vang lên thật lâu. Cuối cùng mới có người tiếp. Điện thoại thông. Nhưng là không một người nói chuyện. Uy, người tốt. Tần Phi chủ động hỏi một câu. Thật lâu, đối mặt mới truyền ra một câu. Sang Tiền Minh Nguyệt Quang. Hắn rõ ràng là đè ép cuống họng. Sợ là người khác nghe ra hắn thanh âm. Cái này, là ám hiệu. Tần Phi nhớ kỹ đây là bọn hắn Long Tổ ám hiệu. Bất quá mình một mực cũng chưa dùng qua. Đều quên, tranh thủ thời gian nghĩ nghĩ. Rốt cục nghĩ đến, trả lời một câu. Cung hỉ phát tài. Friendly ga, đối mặt lúc này mới dùng thật âm thanh. Trả lời nói ra, Long Tổ số 36, Tiên Tử, Long Tổ số 88, Phi Ảnh, là Tần Phi, là số 88. Vậy không biết có phải hay không là mình phía trước có 88 người gia nhập qua Long Tổ. Ngươi chính là Phi Ảnh, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói là ma quỷ trại huấn luyện các hạng ghi chép bảo trì người. Tiên Tử cười nhạt nói, nhưng là ngữ khí bên trong còn có một chút điểm không tin. Ha ha, không dám, đây đều là ngoài ý muốn. Tào lão đầu để cho ta tìm ngươi. Ta đến kinh đô mắt chỉ có một cái, liền là tìm tới cô Nguyệt Đại Sư. Ngươi là có hay không có hắn tin tức, hoặc là biết hắn ở đâu. Tần Phi không có ý định khách sáo, trực tiếp chạy chủ đề đi, chờ mong có thể nghe được một cái cụ thể đáp án. 10 ngày trước, Tào lão đại bắt đầu dùng ta, để cho ta tra rõ cô Nguyệt Đại Sư tung tích. Ta phí một chút thủ đoạn, phát hiện cái này cô Nguyệt Đại Sư một chút dấu vết để lại. Nếu như tình báo không có sai lầm, người này hẳn là giấu trong Bắc Đại. Bắc Đại, Bắc Kinh Đại học, đây chính là quốc gia nhất trọng điểm đại học. Toàn Trung Quốc học phách học thần đều ở đâu mặt, vậy mà lại ẩn giấu một cái diệt tuyệt nhân tính. Biến thái đến cực điểm cô Nguyệt Đại Sư. Có thể hay không tình báo sai lầm đâu. Bất quá Tần Phi suy nghĩ kỹ một chút. Nghĩ đến Trương Thanh ẩn thân tại Long Khôi Đại học. Lại cảm thấy chuyện này là hợp lý. Xác thực, Tần Phi không có đoán sai. Trương Thanh ẩn thân tại Long Khôi Đại học. Liền là cùng cái này cô Nguyệt Đại Sư học tập. Bởi vì dạng này học thuật văn hóa giao lưu hội tụ chi địa. Mới là bọn hắn có thể che giấu mình nhất nơi tốt. Cái này cô Nguyệt Đại Sư bại lộ vết tích, liền là nửa năm trước, Trương Thanh đã từng tới tìm hắn. Tiên Tử dựa theo cái này manh mối, tra thẳng đến Bắc Kinh Đại học, các loại chứng cứ biểu hiện. Trương Thanh ẩn thân kinh đô thời điểm, từng nhiều lần vụng trộm xuất nhập Long Khôi Đại học, hẳn là cùng cô Nguyệt Đại Sư hội mặt. Tiên Tử, bây giờ không phải là nghỉ, Bắc Đại còn có ai không? Cái này cô Nguyệt Đại Sư có thể hay không không có ở đây? Tần Phi lo lắng hỏi. Hắn vẫn còn. Chúng ta hôm qua ngày. Trời, chặn được một phong phát cho Trương Thanh tình báo. Hẳn là xuất từ cô Nguyệt Đại Sư chi thủ. IP địa chỉ chính là Bắc Đại B khu một đài dạy học máy tính. Với lại Bắc Đại được nghỉ hè kỳ thật so sánh với khóa càng thêm náo nhiệt. Các phương các giới, các nơi trên thế giới văn nhân quỷ tai. giáo sư giáo phụ người đều sẽ tới bên này bắt đầu bài giảng tòa. Có lẽ là khai triển học thuật giao lưu. Phi thường náo nhiệt. Đi, vậy ta sáng ngày. Trời, đi xem một chút. Tần Phi nói xong liền cúp điện thoại. Nằm ở trên giường, một mực đang suy nghĩ. Đến cùng muốn thế nào tới tay. Trước kia tại Long Khôi, tìm một cái mèo, đều bỏ ra cơ hồ bên trong thời gian 2 năm. Hiện tại chỉ có ngắn ngủi 15 ngày. Trời, cái này Bắc Đại, mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Đến cùng nên làm cái gì? Đúng, Bắc Đại, Lưu Hải Lộ cái kia cô nàng. Không phải ở chỗ này đến trường sao? Nàng về nhà sao? Mặc kệ trước gọi điện thoại cho nàng a. Bắc Đại, C Vườn Khu, Lê Viên, hai người xa hoa ký túc xá. Lưu Hải Lộ vừa vặn tắm rửa xong đi ra. Trên thân chỉ có một đầu màu lam nát hoa váy ngủ tử. Bạch khiết ánh sáng cái trán. Tú tóc bày ra thẳng xuống dưới. Hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt xinh đẹp động người. Đại học về sau nàng càng tăng nhiệt độ hơn huyền. Một đôi mắt giống như thu thủy. Da thịt trắng hơn tuyết. Khí chất cao áp. Quả thực để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Lúc này, nàng bàn mặt điện thoại chấn động một cái. Nàng nhìn thoáng qua. Thân thể run một cái. Chậm rãi cầm điện thoại di động lên. Nhấn xuống nghe. Uy, Tần Phi. Nàng thanh âm vẫn là như vậy thanh lệ thuần khiết. Mang theo điểm không thể tin được. Ha ha, Hải Lộ đồng học. Là ta không nghĩ tới a. Tần Phi ngược lại là rất tự nhiên nói ra. Ngươi, gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Nói thật, Lưu Hải Lộ cùng Tần Phi đã không sai biệt lắm mấy cái trăng không có liên hệ. Từ khi đêm hôm ấy, núi tuyết sinh ly tử biệt, các nàng liên lại trở lại ban sơ bằng hữu quan hệ. Lưu Hải Lộ không phải là không muốn Tần Phi, nhưng là nàng biết, không quấy dày, mới là nàng ôn nhu. Không có việc gì, liền là thật lâu không thấy, muốn tìm ngươi tụ họp một chút. Cái này, ta chưa có trở về Long Hoài. Cái này nghỉ hè còn có cái khác phải bận rộn, muốn tối nay mới về nhà. Không có việc gì à, ta tại kinh đô đâu. Cái gì, thật, đương nhiên, cho nên muốn mời ngươi ăn cơm. Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Cái kia ngày mai gặp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.